Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1185, bốn thế gia vọng tộc Ngô Quận, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.